Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, cực hạn hồn võ ý. Võ thần tháp bên ngoài, một mực chờ đợi đợi võ thần tháp biến hóa rất nhiều người xem. Rốt cục chứng kiến võ thần tháp tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hướng tầng thứ 3 bay lên, chứng minh Lâm Hiên thành công tiến nhập tầng thứ 3. Biến hóa này để cho tất cả mọi người có một chút đổi mới. Bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên sẽ cắm ở tầng thứ 2. Không được lại tăng đến tầng thứ 3. Hiện tại lên tới tầng thứ 3. Cũng sẽ không có bất luận cái gì xem trọng. Đại đa số đi vào đệ tử. Cũng có thể tiến nhập tầng thứ 3. Thậm chí cũng có thể hướng đệ tứ tầng xuất phát. Sở dĩ điều này cũng không có gì. Cái này thời gian cũng quá dài. Chỉ là tầng thứ 2 đều đợi một ngày thời gian. Chắc là mạnh mẽ vượt đi qua chứ. Ta cũng nghĩ vậy, hắn đã đến cực hạn đi. Không ra một khắc đồng hồ, thì sẽ từ bên trong truyền tống ra đi. Có thể phá tan tầng thứ 2. Đây coi như là có điểm bản lĩnh. Chứng minh lấy hắn lực lượng, có thể phá hỏng tầng kia võ ý. Không có bất kỳ người nào xem trọng Lâm Hiên. Trừ Thác Vân Hải, Lâm Hiên đợi thời gian quá dài. Ở bên trong sống lâu, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Nguyên lực sẽ đại lượng tiêu hao. Hơn nữa lâu như vậy thời gian không có thông qua. Bọn họ đều cho rằng là liều sống liều chết mới thông qua. Như vậy điểm kết thúc cũng chính là ở tầng thứ 3. Thành tích một dạng, nhất định chính là lãng phí Thác Vân Hải cho cơ hội. Cái này thời gian có chút dài, nhưng ít ra có thể thông qua tầng thứ 2. Ta nghĩ hắn chỉ có thể ở tầng thứ 3 dừng lại đi. Tầng thứ 3 khảo nghiệm so với tầng thứ 2 khó không ít. Thác Triển Hoành híp mắt nhìn võ thần tháp, đều làm tốt sắp tiếp được Lâm Hiên chuẩn bị, ngược lại bị bắn ra đến cơ bản đều là trọng thương, sẽ chính là đã bị tổn thương không nhỏ, còn có một chút chính là tự động chịu thua, vẫn có thể bình an đi ra, nhưng như vậy thì làm người ta coi thường, liều mạng đều không liều một cái đã chạy ra đến, ai đây sẽ coi, Lâm đại ca. Hắn không được chỉ ở tầng thứ 3 liền dừng lại. Hắn nhất định sẽ lên tới tầng thứ cao hơn. Thác Vân Hải vẫn là kiên quyết nói. Há, ngươi vì sao nghĩ như vậy? Sinh ra ở thần võ đảo, ngươi cũng không phải không biết. Cái này võ thần tháp độ khó. Thác Triển Hoành dò hỏi. Ta biết võ thần tháp độ khó. Nhưng ta càng tin tưởng Lâm đại ca thực lực. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản chịu thua. Tuyệt đối. Hắn nhớ tới Lâm Hiên đối mặt nhiều cường giả như vậy. Vẫn là hấp hối không thay đổi. Coi như là đối mặt mạnh hơn chính mình nhiều người. Đều có thể ra sức đánh một trận. Người ở chung quanh nghe đến Thác Vân Hải lời nói này sau, đều lộ ra cười nhạo biểu tình đến. Nếu như thực lực mạnh nói, Lâm Hiên sẽ ở tầng thứ 2 đợi lâu như vậy. Bọn họ đều không có nói ra. Thác Vân Hải hiện tại thế nhưng đệ tử nòng cốt. Bát đẳng thiên phú không phải bọn họ có thể so sánh. Nhàn thoại càng là không thể nói lung tung. Phải, nhưng có nhận thua hay không? Hay là nhìn chính hắn? Thác Triển Hoành một lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng võ thần tháp ở trên. Lúc này Lâm Hiên từ tầng thứ 2 truyền tống đến tầng thứ 3. Đợi hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, hoàn cảnh không có gì thay đổi. Biến hóa vẫn như cũ chiến đấu đối tượng. Nguyên bản chỉ có một côn sử giả, hiện tại biến thành ba. Không riêng số lượng tăng, trên thân phát ra võ ý, đều tăng cường thật nhiều không ít. Nếu như kể cả trên thân võ ý thống nhất, chúng nó nhất định chính là một tòa núi nhỏ. Tăng số lượng, tăng võ ý cường độ mà. Quả nhiên nếu như ta không đến nắm giữ võ ý nói. Ở nơi này nhất tầng nhất định, Lâm Hiên bây giờ trong lòng không có bất kỳ lo lắng. Chỉ là cảm giác được rất may mắn. May mắn tự lựa chọn là đúng. Nếu như tầng thứ 2 không đến nắm giữ võ ý nói. Vậy hắn ở chỗ này liền không có bất kỳ thời gian đi nắm giữ. Vô luận số lượng hay là cường độ. Cũng lớn đại vượt lên trước tầng thứ 2. Đây là đương nhiên. Nếu như tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 trình độ không sai biệt lắm. Võ thần tháp sớm đã bị người cho leo lên đỉnh phong. Thình thịch thình thịch. Ba vị côn sử giả nhặt lên cự côn liền hướng bên này xông lại. phối hợp chúng nó thân thể khổng lồ, nhất định chính là đất rung núi chuyển. Vung lên cự côn liền hướng Lâm Hiên bên này đập tới. Khổng lồ võ ý theo hắn cửa thân thể hiện lên lên. Càng lộ ra chúng nó lớn vô cùng. Ép tới người thở không nổi. Hồi vân quyết. Lâm Hiên lại lần nữa vận chuyển lên hồi vân quyết. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng vận chuyển đứng dậy. Duy nhất đem hắn lực lượng toàn thân đề thăng tới trạng thái tột cùng. Chân chính trạng thái tột cùng. Khí thế phóng lên cao. Phối hợp hắn bá đạo vô cùng lực ý chí. Trong nháy mắt liền dung hợp được. Hóa thành khổng lồ hư ảnh bắt hắn cho bao phủ ở. Bát cực côn pháp. Lâm Hiên bỗng nhiên xông lên. Thình thịch một tiếng. Hắn như bay ra ngoài đạn pháo. Rắn chắc hai chân bộc phát ra cực hạn lực lượng. Bắt hắn cho đánh ra đi. Nhảy lên thật cao lên sau. Tầng tầng lớp lớp hướng ba vị côn sử giả hung hăng đập xuống. Ở giữa không trung Lâm Hiên hồng quang thoáng hiện. Khí thế hùng vĩ từ thân thể hắn hiện lên lên. Tựa như từ bầu trời bổ xuống chiến thần. Khó có thể so sánh lực lượng kinh khủng nặng nện xuống đến. Cùng chào đón cự côn đụng vào nhau. Võ ý hư ảnh cũng đi theo đập ầm ầm hạ xuống. Như từ không trung đậy xuống đến một tòa núi lớn. Hung hăng nện xuống đến. Đúng. Bá đạo võ ý. Đem ba vị côn sử giả cho đánh bay ra ngoài. Một lần hành động chấn vỡ rớt chúng nó bao trùm ở mặt ngoài thân thể võ ý. Vô kiên bất tối. Ở đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Lâm Hiên trong mắt hồng mang lóe ra như trước. Dưới chân cực nhanh xoay tròn. Hóa thành cái con quay hướng chung quanh cực nhanh quét ngang đi. Trên thân che lấp võ ý như bóng với hình. Đi theo vung lên cự côn quét ngang đi. Thình thịch. Ba vị côn sử giả bị hung hăng mà quét bay ra ngoài. Nặng nề mà đập ở trên vách tường. Nhưng bởi Lâm Hiên lực lượng bị phân tán ra ngoài. Sở dĩ chúng nó không đến đã bị quá lớn bị thương. Mới vừa đứng lên. Lần thứ hai hướng Lâm Hiên bên này nỗ lực mà đến. Không biết đau đớn. Đối mặt từ ba phương hướng khác nhau nỗ lực mà đến côn sử giả. Lâm Hiên khí thế lần thứ hai bạo tăng. Trong hai con ngươi tràn đầy kiên định ánh mắt. Hung hăng đều đem ly long thương khung côn hướng trên mặt đất cắm xuống. Giận dữ hét, hồn võ ý. Trong sát na kim long vương cùng thanh lưu vân linh hồn dung nhập trong cơ thể. Chợt lưỡng đạo bá đạo không gì sánh được võ ý hư ảnh từ trong cơ thể hắn nổi lên. Lúc này hiện ra ở trên người hắn thì có ba loại bất đồng võ ý. Kim quang lóng lánh kim võ ý. Thanh yên linh động thanh võ ý. Huyết mạch bá đạo côn võ ý. Ba loại võ ý. Đều là đến từ cùng một người. Quả thực bất khả tư nghị. Nếu như Thác Triển Hoành thấy như vậy một màn. Tuyệt đối là nửa câu đều không nói được. Hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là gặp qua một loại võ ý. Chưa thấy qua có ba loại võ ý. Phá. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ba loại võ ý rời khỏi thân thể. Kim Long Vương võ ý hư ảnh vung lên kim quang lóe ra nắm đấm. Nhắm ngay côn sử giả hung hăng đập xuống. Một quyền đem côn sử giả cho đập xuống đất. Ngực hoàn toàn lõm xuống. Thanh Lưu Vân thanh võ ý lúc thì xanh mang lóe ra. Nặng nề mà một cước đạp xuống đi. Đem côn sử giả cho đạp lên mặt đất. Cơ hồ đem côn sử giả cho đạp được rơi vào mặt đất. Lâm Hiên huyễn hóa ra đến côn võ ý vung lên trường côn cực hạn đâm đi qua. Nhất điểm hồng mang lóe ra. Côn sử giả thân thể khổng lồ bị đinh ở trên vách tường. Ngực lõm nhất phiến. Đang công kích hoàn hậu. Ba đạo võ ý biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thật sự giống như một trận khí thế. Đến nhanh. Đi vậy nhanh. Duy nhất phát sinh ba lần công kích. Đều bị đánh bể. Tuyệt đối nghịch thiên bạo lực. Mà chính là Lâm Hiên tân nắm giữ hồn võ ý. Linh hồn chính là lực ý chí. Chỉ cần thông hiểu đạo lý. Bản chất là giống nhau. Convert by. King Killer. Hết chương.